Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, chủ đả Mỹ thực một trong, trà sữa chân châu chương, cái này sửa sang phong cách, triệt để kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, bọn họ từ chưa từng thấy qua giả bộ như vậy tu phong cách, ở đây đều là nữ nhân. Con mắt giống như là lập tức chính là bị cái này sửa sang phong cách hấp dẫn giống như. A, Minh Vương Nhĩ Cáp không phải nữ nhân. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Bởi vì nhìn hắn bộ dáng. Tựa hồ là so những nữ nhân kia còn muốn hưng phấn. Lâm Đại Mỹ mặc dù có một khỏa hán tử tâm. Nhưng là đối với phấn sắc hệ đồ, vật vẫn là hết sức yêu thích. Chỉ ít, đối với những này thiếu nữ tâm bạo dạp đồ, vật. Nàng căn bản không hề bao nhiêu sức chống cự, hoàn toàn bị những này trang trí phong cách cho tù binh. Quá đẹp, này trong suốt rơi xuống đất cửa sổ lớn, làm cho các nàng cảm giác được tầm mắt lập tức chính là trống trải. Ngoài cửa phồn hoa trên đường phố người đến người đi, mà bọn họ làm theo là có thể ngồi tại cái này trong suốt vách tường về sau. Tĩnh mịch ngồi, ăn một phần băng sảng ice cream. Mà ở ngoại nhân cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt, dựa vào ghế, nhẹ nhàng bật hơi, đã phù hợp bọn họ loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác yêu việt. Lại có thể làm cho các nàng cảm thấy thanh thản. Đây là cái gì? Thật đáng yêu. Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều. Nhìn thấy nơi xa này bày ở trên quầy một đống lớn lông xù chu thần sáo trang khí linh công tử. Một cái kia cái đáng yêu công tử. Nhượng Minh Vương Nhĩ Cáp yêu thích không buông tay nắm lấy thưởng thức. Mềm mại xúc cảm, tăng thêm này ấm áp cảm giác. Nhượng hắn nhịn không được lấy thêm mấy cái. Một tay một cái, kẽo kẹt ổ còn kẹp lấy một cái. Những nữ nhân khác nhóm, cũng là bị Minh Vương Nhĩ Cáp thanh âm hấp dẫn tới. Nhao nhao đi tới, đều là hét lên kinh ngạc thanh âm. Nâng, lên lông nhung công tử đem chơi. Các nữ nhân tựa hồ đối với loại này lông xù công tử không có chút nào sức chống cự. Chỉ là trong nháy mắt chính là bị triệt để tù binh. Yêu thích không buông tay thưởng thức. Càng đem công tử đặt tại trắng nõn trên mặt. Nhẹ nhàng cọ lấy. Đặc biệt là hệ thống còn đặc địa đem những này công tử làm cho 10 phần đáng yêu. Phấn sắc hệ sửa sang. Trong suốt pha lê cửa sổ sát đất. Lông nhung công tử. Nhiều đồ như vậy. Hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng. TTT, Minh Vương Nhĩ Cáp ngậm lạt điều. Đều là không khỏi hít sâu một hơi. Ta thiên, đây là bộ phương thanh niên này bảo thủ mà cũ quán ăn sửa sang phong cách. Làm sao lại xuất hiện thật lớn như thế kinh ngạc. Minh Vương Nhĩ Cáp kinh ngạc vạn phần. Xem như tại bộ phương lời quán ăn chi nhánh trong lan lộn qua Minh Vương Nhĩ Cáp. Hắn căn liền không thể tin được. Bộ phương thế mà lại làm ra như vậy thiếu nữ tâm bạo dạp sửa sang. Liền này mặt đơ, không hiểu mày may phong tình bộ phương thanh niên. Chẳng lẽ đến một chuyến thần nữ thành, bộ phương thanh niên này ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu thiếu nữ tâm bị kích phát ra đến. Mặc kệ Minh Vương Nhĩ Cáp làm sao phỏng đoán, hắn đều không hiểu rõ bộ phương tại sao lại làm ra giả bộ như vậy tu. Bất quá không thể không nói. Lại này sửa sang tựa hồ ngoài ý muốn hấp dẫn người. Nữ vương Bích Lạc chắp lấy tay. Ăn mặc một thân y phục hàng ngày nàng. Mất đi loại kia cao quý bức người khí tức. Nhưng lại nhiều mấy phần nhà bên khí chất. Khí chất này nhượng nữ nhân này càng thêm mê người. Cho dù ở trận nữ nhân đều là mỹ nữ. Cũng vô pháp che giấu trên người nàng này phần làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí chất. Cái này bếp nhỏ tử. Tốc độ thật đúng là nhanh. Hai ngày thời gian thế mà liền có thể làm ra giả bộ như vậy tu. Xem ra cái này bếp nhỏ tử khẳng định sớm đã có dự mưu. Hắn sớm liền định tại thần nữ trong thành mở băng uống cửa hàng. Hiện tại, vương ngược lại là có chút chờ mong. Chấm ngoặc kép, nữ vương Bích Lạc vươn tay bắt lấy một khí linh công tử. Trong đôi mắt lấp lóe quang hoa. Đêm này lông mềm như nhung công tử cho bóp không ngừng biến hóa trạng thái. Tựa hồ là nghe phía bên ngoài động tĩnh. Cửa phòng bếp két một tiếng bị mở ra. Mọi người chú ý lực đều là bị hấp dẫn. Nhao nhao nhìn sang. chính là nhìn thấy Bộ Phương hai tay tay áo kéo lên. Trên tay nhiễm lấy nước đọng, chậm rãi từ trong phòng bếp đi ra. Tựa hồ là nhìn thấy mọi người tại đây. Bộ Phương trong ánh mắt hơi có chút nghi hoặc, hiển nhiên là không hiểu những người này làm sao tới. Bất quá nhìn thấy những nữ nhân này nhìn thấy Phương Phương băng uống cửa hàng sửa sang phong cách. Thời điểm, khóe miệng của hắn cũng là không khỏi kéo một cái. Xem ra cái này sửa sang hiệu quả vẫn là có. Hả? Bộ Phương ánh mắt rơi vào Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân. Nhìn lấy ra hỏa này một tay một cái công tử. Kẽo kẹt dưới tổ còn muốn kẹp lấy một cái thời điểm. Nhất thời không còn gì để nói. Người một người nam nhân đi theo một đám nữ nhân xem náo nhiệt gì. Lau rơi trong tay nước đọng. Bộ Phương đem tay áo buông xuống. Đã đi tới trong mọi người ở giữa. Ngày mai Phương Phương băng uống cửa hàng khai trương. Đã các ngươi đến, vừa vặn có chuyện làm phiền ngươi nhóm. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Nàng chủ yếu ánh mắt vẫn là khóa chặt tại Xích Ti cùng Lâm Đại Mỹ trên thân. Hai người này là tướng quân. Trong tay thế nhưng là nắm giữ lấy cự đại tư nguyên. Ôi, bộ lão bản khách khí như vậy à. Chuyện gì ngươi nói? Ta Minh Vương Nhĩ Cáp nghĩa bất dung từ. Đương nhiên, bộ lão bản có thể dùng ice cream trao đổi liền càng tốt hơn. Có qua có lại nha. Minh Vương Nhĩ Cáp nhếch miệng cười rộ lên. Cầm trong tay một cái công tử nhét vào này rộng mở trong vạt áo. Chống đi tay lại là bắt lấy một cái lông nhung công tử. Bộ Phương mắt liếc thấy hắn. Người lấy thêm một cái nhìn xem. Coi như tiểu bạch không có thăng cấp xong. Ta cũng triệu hoán đi ra, để ngươi cảm thụ lột quần áo hoảng sợ. Bộ Phương nói, Minh Vương Nhĩ Cáp sững sờ, nhất thời xấu hổ cười một tiếng, cầm trong tay này lông nhung công tử trả về, quất ra trong vạt áo công tử, cười rạng rỡ, bốn cái liền đầy đủ, chấm ngoặc kép, chung quanh nữ người nhất thời không khỏi trợn mắt chừng một cái. Nữ vương Bích Lạc càng là không khỏi che chán. Nàng tại sao có thể có như thế một thằng ngu đệ đệ? Mẹ nàng đến cùng là cùng một cái dạng gì nam nhân? Có thể sinh ra loại này ngu xuẩn. Bộ Phương không để ý đến Minh Vương Nhĩ Cáp. Nhìn về phía chúng nhân nói. Ngày mai Phương Phương băng uống cửa hàng khai trương. Mọi người có thể đi trở về hỗ trợ tuyên truyền một chút. Xem như khổ cực phí. Hôm nay ice cream, ta mời khách. Chúng mắt người nhất thời sáng lên. Mời khách, đó chính là mang ý nghĩa hôm nay cũng có thể ăn vào ice cream. Không chỉ là ice cream, hôm nay các ngươi có cơ hội nếm đến Phương Phương băng uống cửa hàng sở hữu món ăn. Bộ Phương hơi vểnh lên khóe miệng nói ra. Cái này vừa nói, lòng hiếu kỳ bạo dạp một đám người. Sớm đã không nhịn được, nhao nhao vỗ bộ ngực nói nhất định về đi hỗ trợ tuyên truyền. Kỳ thực. Lấy Phương Phương băng uống tên tiệm khí, tự nhiên đều không cần làm sao tuyên truyền, chính là có rất nhiều khách hàng tới. Khi Xích Ti giống như cười mà không phải cười nhìn Bộ Phương liếc một chút. Nói một câu, Bộ Phương là vì minh tinh cũng thật đúng là nhọc lòng thời điểm. Bộ Phương chính mình cũng là không khỏi sửng sốt, về sau hắn hít sâu một hơi, nhớ tới một cái phi thường trọng yếu sự tình. Cái kia chính là minh tinh phải chăng cũng có thể trở thành quán ăn buôn bán ngạch. Tiến tới nhượng hắn có thể tăng cao tu vi. Đây chính là kiện rất lợi hại nghiêm túc sự tình. Khi Bộ Phương hỏi thăm hệ thống về sau. Hệ thống cho ra khẳng định sau khi trả lời. Bộ Phương trong đôi mắt có vẻ mừng rỡ chợt lóe lên. Không nghĩ tới. Thế mà thật có thể tăng cao tu vi. Cái này đối với hắn mà nói ngược lại là một tin tức tốt. Hắn bây giờ tu vi đề bạt có chút chậm chạp, chủ yếu là Tiềm Long Đại Lục mấy nhà cửa hàng đã rất khó thỏa mãn hắn nhu cầu. Mà tiên chủ giới nhà kia quán ăn lại là bởi vì tiên chủ giới nguy cơ. Cơ đình chỉ buôn bán, phương này phương băng uống cửa hàng xuất hiện, ngược lại để Bộ Phương nhìn thấy hy vọng, nói với mọi người một câu về sau. Bộ Phương chính là quay người tiến vào trong phòng bếp, phân phó Cảnh Diên bắt đầu nấu nướng mỹ thực. Chỉ chốc lát sau, một phần mỹ thực chính là bị bưng ra. Lưu ly đế cao trong đựng lấy sữa mùi thơm khắp nơi ice cream. Này ice cream tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên đó đều là tưới nước lấy linh quả nước sốt. Khiến cho nhìn qua phá lệ diễm lệ. Bởi vì linh quả nước sốt nguyên nhân. Khiến cho những ice cream đó đều là bày biện ra màu sắc khác nhau. Hấp dẫn lấy người nhãn cầu. Ice cream xuất hiện. Mọi người tại đây đều là không khỏi thèm nhỏ dãi. Nhưng khi đằng sau còn lại món ăn xuất hiện thời điểm, bọn họ càng là kinh ngạc đến ngây người. Đây là dầu chiên linh kim quả đầu. Nhiễm phải cái này nước tương nhấm nháp. Vị đạo càng tốt. Bộ phương đem một bàn kim quang lóng lánh. Phun mùi thơm khắp nơi món ăn bưng ra. Bày ở trên bàn cơm. Cái đĩa kia trong. Từng cây linh kim quả đầu đều là bị tạc thành màu vàng óng. Đây là bỉ dực phi loan cánh gà nướng. Chấm ngoặc kép. Đây là thiên liên hoa tâm trứng rán. Chấm ngoặc kép. Đây là gà tơ. Chấm ngoặc kép. Một phần thức ăn phẩm từ trong phòng bếp bưng ra. Bày đặt tại trên bàn cơm. Nồng đậm mùi thơm trong nháy mắt khuếch tán ra đến. Tràn ngập toàn trường. Tất cả mọi người cơ hồ đều là muốn hoa mắt. Bọn họ căn không nghĩ tới. Bộ phương thế mà lại xuất ra nhiều như vậy mỹ thực đi ra. Đến bọn họ còn tưởng rằng, bộ phương cái này cái gọi là phương phương băng uống cửa hàng. Khả năng sẽ chỉ tiến hành bán ra ice cream. Thế nhưng là trừ ice cream bên ngoài, tựa hồ còn có thật nhiều mỹ thực. Nồng đậm mùi thơm tràn ngập khuếch tán. Trêu chọc lấy nhân vị cảm giác. Này nướng vừa đúng, đỏ thẫm đầy mỡ cánh gà nướng cùng vàng rực thơm nức gà tơ. Nhượng ở đây người cơ hồ đều là có chút cầm giữ không được. Bộ phương lại một lần nữa quay người tiến vào trong nhà hàng. Tất cả mọi người ánh mắt đều là theo bộ phương di động mà nhìn sang. Chẳng lẽ còn có đồ ăn? Trong lòng mỗi người đều là hiện ra ý nghĩ này. Không khỏi nhanh, bộ phương chính là chứng thực đây hết thảy. Lần này, không có nồng đậm mùi đồ ăn. Bất quá bộ phương trong tay thì là bưng nâng lên một chút bàn. Nó bên trên có dùng tinh xảo ly thủy tinh chân cao chứa một phần dịch thể. Không sai, cũng là dịch thể, hẳn là uống, không có rượu hương, vậy liền không phải tửu. Mà lại này dịch thể nhìn qua bầy biện ra là đục ngầu hình dạng. Ngược lại là có mấy phần chọc người chi tư. Đây là phương phương băng uống cửa hàng trừ ice cream bên ngoài chủ đả mỹ thực một trong. Trà sữa trân châu, bộ phương nói. Trà sữa trân châu, trà sữa, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm bộ phương bày tại trước mặt bọn hắn một chén đồ uống. Đều là có chút hai mặt nhìn nhau. Cái đồ chơi này lại có thể cùng ice cream xem như phương phương băng uống chủ cửa hàng đánh. Mọi người ngược lại là đều phải cẩn thận nếm thử. Nữ vương bệ hạ vươn tay, ngón tay thon dài, chống chọi ly thủy tinh chân cao đọc chân. Đem ly kia tử dơ lên. Cái chén chế tạo không bình thường tinh xảo. Bên trong trà sữa tơ lụa vô cùng. Một cây phấn sắc ống hút thả ở trong đó. Nữ vương Bích Lạc nhìn bộ phương liếc một chút. Không nói gì. Nàng lần này thế mà không có ăn trước ice cream. Ngược lại là dự định nếm thử cái này trà sữa. Tới tay. Có một cỗ rét lạnh cảm giác. Quả nhiên không phụ băng uống cửa hàng tên. Môi đỏ khẽ mở. Lộ ra trong đó hàm răng, ngậm lấy ống hút, hơi hơi khẽ hấp. Sau một khắc, nữ vương Bích Lạc đôi mắt trở nên đột nhiên trừng lớn. Chung quanh những người khác nhìn thấy nữ vương biểu lộ thế mà phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa. Cũng đều là tâm thần chấn động, bởi vì lúc trước nữ vương ăn vào ice cream lúc, biểu lộ cùng cái này không sai biệt lắm. Về sau, những người khác cũng đều là nhao nhao dơ lên trà sữa. Cắn ống hút, bắt đầu nhẹ rót, bộ phương chắp lấy tay, đứng ở đằng xa, hắn rất hài lòng mọi người tư thái. Khi biết phương phương băng uống cửa hàng chỗ kiếm lấy minh tinh lại có thể hóa thành hắn tu vi. Thời điểm, trong lòng của hắn chính là đối tiếp xuống sinh ý có chờ mong. Mà muốn kiếm lấy đến càng nhiều minh tinh, tự nhiên cần phải món ăn có thể chinh phục đám người này. Chỉ có món ăn chinh phục đám người này. Các nàng mới hội tâm phục khẩu phục vì phương phương băng uống cửa hàng quảng bá. Có thể làm cho càng nhiều khách hàng đến đây. Cho nên nhìn lấy ăn chính vui mừng một đám người. Bộ phương khóe miệng không khỏi hơi vểnh. Một bữa ăn no về sau. chén bàn bừa bộn, đám nữ nhân này, thêm cái trước Minh Vương Nhĩ Cáp, mỗi một cái đều là vô cùng thỏa mãn dựa vào ghế. Trên mặt mỗi người đều là toát ra hài lòng chi sắc. Liền xem như nữ vương Bích Lạc, cũng là gương mặt ửng đỏ, cảm thấy có chút thỏa mãn. Mặc kệ là trà sữa vẫn là ice cream, vẫn là cánh gà nướng, đều bị nàng vô cùng thỏa mãn. Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cáp không tiếp tục rời đi. Mà Xích Ti, Lâm Đại Mỹ còn có nữ vương bọn người thì là thỏa mãn rời đi Phương Phương Băng uống cửa hàng. Nữ vương hồi cung điện hạ, chuẩn bị ngày mai nhượng bộ phương tiến nhập thần tuyệt sơn chuẩn bị. Mà Xích Ti cùng Lâm Đại Mỹ thì là liếc mắt nhìn nhau. Chuẩn bị đem băng uống cửa hàng làm vì bọn họ về sau chỉ huy bộ hạ thường trú địa điểm. Đương nhiên, trước đó, bọn họ cũng cần hoàn thành đáp ứng bộ phương sự tình. Trợ giúp tiểu điếm tiến hành quảng bá. Theo quảng bá triển khai, Xuân Phong các địa điểm cũ tiệm mới. Phương Phương băng uống cửa hàng triệt để tại các nữ nhân ở giữa lưu truyền ra tới. Một đêm thời gian lặng yên mà qua. Cảnh Diên thì là như đói như khát tại học tập lấy bộ phương dạy bảo nàng liên quan tới ice cream. Chế tác, trà sữa chế tác kỹ xảo các loại. Cứ như vậy, ngày thứ ba rốt cục đến. Vạn chúng chú mục Phương Phương băng uống cửa hàng. Cũng rốt cục muốn khai trương. Mà một ngày này, cũng là bộ phương chuẩn bị tiến vào thần tuyệt sơn thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.